chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, Mạc Tiểu Tiểu buồn rầu. Động phòng, bảo ngươi động phòng, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Chu Tuệ xấu hổ trực tiếp đi két Mạc Tiểu Tiểu nách. Ôi, ha ha, Vương Đại Đông, ngươi còn mặc kệ quản ngươi nữ nhân. Ha ha, ngứa chết ta, Mạc Tiểu Tiểu bị két nước mắt đều mau ra đây. Hai nữ chơi đùa lên. A, Chu Tuệ ngươi cái đại hỗn đản, ngươi vậy mà dắt ta áo ngực. Ta cùng ngươi liều, ngươi bóp ta, đáng giận, ta cũng bóp ngươi. Thật tốt, đều bao lớn người, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Ngô Tố Phân tức giận trắng càng ngày càng quá phận hay. Nữ liếc một chút, sau đó đứng người lên, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Cảm giác cùng người trẻ tuổi không chơi được cùng nhau đi. Hai nữ lúc này mới đình chỉ chơi đùa, bắt đầu chỉnh lý bị lẫn nhau làm cho chật vật không chịu nổi quần áo. Ngoặc kép, mẹ, Ngô A Di gặp lại. Gặp lại, Ngô Tố Phân sau khi đi, ba người lại đi quán cà phê. Vương Đại Đông thực không muốn đi, kết quả Mạc Tiểu Tiểu phải lôi kéo hắn đi, bảo hôm nay giúp hắn lớn như vậy bận bịu, làm sao cũng phải cảm tạ một chút. Uống cà phê mà thôi, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia, ta muốn cappuccino, Tiểu Tiểu ngươi muốn cái gì? Chu Tuệ ngồi ở trên ghế salon, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ đặt cái bàn trung gian đồ uống đơn. Hỏi Mạc Tiểu Tiểu, Mạc Tiểu Tiểu ánh mắt lại dừng lại tại Chu Tuệ trước ngực. Bởi vì Chu Tuệ phát dục vốn là so sánh kinh người, lại thêm động tác này, nhất thời tựa như là đem ngực để lên bàn một dạng. Cái này trực tiếp để Mạc Tiểu Tiểu bị 10.000 điểm thương tổn. Ai, lão thiên quá không công bằng. Dựa vào cái gì dung mạo ngươi cao hơn ta, ngực lại lớn hơn ta a? Mạc Tiểu Tiểu nhìn xem Chu Tuệ trước ngực rất tự hào, lại so sánh một chút trước ngực mình vùng đất bằng phẳng, lẩm bẩm miệng, rất là không vui bộ dáng. Nàng vốn là dài đến thấp, lại là oa oa âm, lại thêm phát dục cũng không tiện, đi ra ngoài bên ngoài tổng sẽ bị người làm thành tiểu hài tử. Nhớ đến có một lần, nàng đi quán net lên mạng, rõ ràng mang chứng minh nhân dân, người ta cũng không cho nàng phía trên, nói nàng là vị thành niên, trừ cái đó ra, tìm việc làm cũng thành nan đề, cũng không dám dùng nàng. Thật là làm cho nàng buồn rầu cực. Ai, người cái ngàn năm không già trẻ yêu tinh, cũng không biết nhiều khiến người ta hâm mộ đây. Chu Tuệ hơi có chút thẹn thùng, đồng thời cũng có chút tự hào. Nàng ngực, thật là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Ngươi nói ngươi bộ dạng như thế nhiều thịt làm gì? Phân ta một chút cũng tốt. Mạc Tiểu Tiểu nói, liền muốn sở trường đi bóp. Bất quá, đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông còn ở bên cạnh, đành phải lại thu tay lại. Vương Đại Đông thực muốn nói, ngươi tùy ý, ta cái gì cũng không thấy được. Muốn không, ngươi tìm người bạn trai thử một chút. Nghe nói nữ nhân giao bạn trai về sau, hội biến lớn nha. Chu Tuệ vừa xấu xa nói, đừng đề cập tìm bạn trai. Ngươi cũng không phải không biết ta bạn trai cũ nói thế nào ta. Ta còn thật không biết. Tiểu Tiểu, ngươi mau nói, ngươi bạn trai cũ đều nói cái gì? Chu Tuệ hiếu kỳ chớp chớp mắt to. Mạc Tiểu Tiểu phiền muộn rũ cụp lấy đầu, nói là chỉ cần cởi một cái y phục của ta thì có một loại tội ác cảm giác, giống như là đang xâm phạm tiểu bằng hữu. Rất nhanh, cà phê đến, bất quá Mạc Tiểu Tiểu vẫn như cũ là một bộ than thở bộ dáng. Tiểu Tiểu, ngươi cũng đừng khổ sở. Ngươi ngực là nhỏ điểm, nhưng là tiết kiệm vài vóc a. Chu Tuệ uống một ngụm cà phê, cười hì hì nói, ai nhà ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ra dạng có phải hay không? Tin hay không đêm nay ta đi nhà ngươi ngủ, bóp sưng ngươi. Mạc Tiểu Tiểu duỗi ra hai cái trắng non tay nhỏ đối với Chu Tuệ làm quào một cái nắm động tác, dọa đến Chu Tuệ đuổi ôm chặt lấy ở ngực. Cái kia, Tiểu Tiểu, nếu như ngươi thật nghĩ biến lớn, ta ngược lại thật ra hiểu một số phương pháp. Vương Đại Đông bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn cũng coi như nhìn ra, Mạc Tiểu Tiểu bởi vì chuyện này mười phần buồn rầu. Đã nàng là Chu Tuệ tốt bạn thân, hôm nay muốn không phải là không có nàng, nói không chừng Chu Tuệ đần độn u mê thì gả cho Mai Văn Hoa. Cho nên liền giúp một chút nàng đi, thật có thể biến lớn. Mạc Tiểu Tiểu nghe vậy lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng biết, nàng thân cao đã định hình, cả đời này cũng đừng hòng lớn lên cao, nhưng muốn là ngực có thể biến lớn, về sau lại tìm bạn trai, đến ít người ta sẽ không lại nói là tại mệnh cái kia tiểu bằng hữu nha. Vương Đại Đông gật gật đầu, chẳng những có thể biến lớn, còn có thể trở nên to lớn. Cự, đại, Mạc Tiểu Tiểu nghe được trợn cả mắt lên, muốn là nàng thật có thể trở nên to lớn. Mặt em bé cũng không phải là nàng khuyết điểm mà chính là nàng ưu điểm. Đồng nhan cái kia a, các ngươi hiểu, tìm bạn trai còn không phải vài phút sự tình a. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, ngươi mau nói, ta cái này muốn như thế nào mới có thể trở nên cự. Đại, Mạc Tiểu Tiểu theo ghế dài đối diện chạy tới, trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Cái này sao? Thực rất đơn giản, ta dùng châm cứu giúp ngươi đả thông tắc kinh mạch, lại dựa vào xoa bóp, liền có thể để nó lần nữa phát dục. Vương Đại Đông nói ra, thực Vương Đại Đông loại phương pháp này, đối với trời sinh gen tốt nữ nhân mới có tác dụng. Muốn là trời sinh gen không tốt, coi như hậu thiên lại thế nào thôi phát, cũng nhiều nhất để Mạc Tiểu Tiểu theo mạnh tử biến thành mạnh đại tử mà thôi. Bất quá, theo Mạc Tiểu Tiểu thân thể phát dục đến xem, nàng gen cần phải rất không tệ, dù sao đồng dạng mông phát dục hảo nữ sinh, ngực cũng có thể phát dục rất tốt, cho nên Vương Đại Đông mới nói nàng chẳng những có thể biến lớn, còn có thể trở nên to lớn. Cái kia, ngươi mau giúp ta trị liệu a. Mạc Tiểu Tiểu đã đợi không kịp, chờ một chút. Chu Tuệ lại là đánh gãy Mạc Tiểu Tiểu, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, có chút cảnh giác nói ra, Đại Đông, ngươi vừa mới nói cái gì? Còn muốn xoa bóp? Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, đúng a, không xoa bóp lời nói cũng chỉ có 20% hiệu quả. Vậy không được, Chu Tuệ lúc này nói ra, tuy nhiên Mạc Tiểu Tiểu là nàng bạn thân, nàng cũng rất hy vọng Mạc Tiểu Tiểu có thể biến lớn, nhưng cũng không thể để cho mình bạn trai. Huy, Chu Tuệ, ngươi có còn hay không là ta tốt bạn thân? Mạc Tiểu Tiểu lúc này không cao hứng. Tốt bạn thân, vậy cũng không thể đem bạn trai nhường cho ngươi đi. Chu Tuệ cắn răng nói, cái gì gọi là đem bạn trai nhường cho ta? Ta chính là mượn dùng một chút hắn tay mà thôi. Ngươi sẽ không như thế không trượng nghĩa đi. Mạc Tiểu Tiểu vốn chính là cái ngay thẳng tính cách. Nói thẳng, ngươi trước kia không phải nói, chúng ta hảo tỉ muội thứ gì đều có thể chia sẻ a. Hắn có thể, cái này không được. Chu Tuệ không nguyện ý nhượng bộ. Bạn thân ở giữa là cái gì đều có thể chia sẻ. Có thể bạn trai lại không phải thứ gì. Đã dạng này, Chu Tuệ vậy ta thì không nể mặt ngươi, ta quyết định muốn phao bạn trai ngươi. Ngươi dám? Mắt thấy hai nữ thì muốn đi vào xé bức trạng thái, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phất tay đánh gãy các nàng, nói ra, tốt, các ngươi đừng ầm ĩ, ta chỉ nói là muốn xoa bóp, nhưng không nói phải muốn ta đến xoa bóp a. Ta có thể đem thủ pháp đấm bóp giao cho Tiểu Tuệ, sau đó Tiểu Tuệ lại cho Tiểu Tiểu xoa bóp cũng là a, là thế này phải không? Hai nữ nghe vậy đều là ngượng ngùng không thôi. Vừa mới nghe được Vương Đại Đông nói muốn xoa bóp, trong tiềm thức đã cảm thấy là Vương Đại Đông tự mình đến xoa bóp.